Yeah, come. You have only 1.5 hours. And this is my mother. So with the he's aware of the seeing, so the scope of seeing is wide. Yes. But the object becomes blurred. But anyway, the moha mind becomes bigger and bigger. What do you mean moha mind bigger and bigger? That much. Because of the objects become blurred. So that is not moha. Moha, you aware the seeing is your awareness already there. Nhưng mà thực ra cái đấy không phải là moha. Vì khi mà nhận ra được cái nhìn đó, tức là cái chánh niệm. Object seeing thing is a concept object. We don't care about this. Vì ở đây chúng ta cần lưu ý, tức là khi mà nhìn ra, tức là người ta nói là nhìn ra người hay là vật. Nhìn ra. Thì cái đấy là cái khái niệm. Thì còn cái mà thực tại nó đang diễn ra đó là cái nhìn, chứ không phải là nhìn ra cái gì hay là nhìn ra người nào. Chair, people, flower. Tree is concept. Tất cả những cái concept như là ghế, rồi bàn, rồi nhà, rồi cửa, vân vân, rồi người này người kia. Tất cả nhìn ra người hay mình nhìn ra vật, tất cả những cái đó tính chung lại nó là các cái khái niệm mà thôi. Còn cái thực tại nó là cái nhìn đang xảy ra. Con cảm nhận cái tâm không phải cái nhìn mà nhìn vừa mờ mà cái tâm bắt đầu nó kéo căng ra mà nó mờ cái tâm nhận biết. Bây giờ. Cái tâm nhận biết nó mờ vậy. So what he means that observing mind becomes blurred slowly. Observing mind. Weaker. You can say weak. Weaker. So make continue again. Because weak is effortless or wistfulness. Thì có hai cái có thể xảy ra, đó là do cái tinh tấn của mình đó, nó tụt hoặc là cái sự hiểu biết hay là cái tâm chánh niệm và cái tâm hiểu biết tâm trí tuệ đó nó cũng bị giảm đi. Con cảm nhận như có cái tâm sân nó chống lại cái sự mờ mịt đó. So in that situation, the mind seems resistant. That's right. Because of defilement, the observing mind weak. Thế thì do cái phiền não, cái đấy cũng là một cái phiền não. Làm ra là nó làm cho chính cái phiền não đó nó làm cho cái sự quan sát của mình trở nên yếu đi. Oh, defilement. Use the defilement as an object. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái đối tượng tiền nào đó trong cái sự quan sát. Cái tâm con thì cảm nhận cái sức cảm nhận của tâm sân nó yếu thì con cảm nhận nhiều cái tâm sân. But he cannot observe the dosa mind for a long time. That means you cannot see the dosa mind. Thế có nghĩa là không cảm nhận được cái tâm sân đó, tức là sao? Có thể nói rằng con bắt đầu con suy nghĩ, con cảm thấy có một chút khó chịu trong người khi mà cái tâm sân nó lớn thì con suy nghĩ lý do. So at that because he feels unpleasant, yes, and then you just think about it, and maybe some reasons happening, and then the dosa may arise. Yeah. Then you can watch this feeling. Thế rồi còn uncomfortable, khó chịu. Thế có thấy ghi nhận được cái sự khó chịu đó không? Cái cảm giác khó chịu đó. Nó xuất hiện một chút trên cái cơ thể con nhận thấy không? Thì lúc đó thì cái tâm si nó bớt. Si hay là sân gì? Tâm cái con cảm nhận là mình có cái tâm sân, con biết thấy cái trên cơ thể. Thì lúc đó con thấy cái tâm si nó giảm. Khi nhận cái tâm sân thì cái tâm si bắt đầu giảm. So when he recognizes unpleasant feeling, at that time, according to him, the moha mind becomes less and less, and maybe it's the situation becomes clearer. Mm. That's what I guess. Oh, but that's right. Good. Mm. Thì nếu như vậy thì tốt rồi. Because awareness continues, the awareness quality become increase. Và cứ tiếp tục như vậy đó thì cái năng lực của cái sự quan sát hay là của chánh niệm sẽ được tăng lên. Khi mà con đi thiền hành bây giờ, con thử chánh niệm cái nhìn thì như là con thường thường con hay con có cảm nhận được bức tranh, chánh niệm về cái nhìn nhưng mà nó quá yếu. So during walking meditation, he tried to be aware of the seeing. At that time, he can feel sensations on the feet, but the seeing still blur, not clearly. No, okay. You notice your seeing, you notice your sensation, and that. Tức là lúc đó nhận ra được, tức là cái cảm giác bước chân này, thì rồi nhận ra cái nhìn. Tức là nhận ra được cái đối tượng đó, như vậy là được. If you want to see clearly, you need to look. Thế còn try to aware you're looking also. Thế thì khi mà mình muốn là nhìn thấy rõ thì mình để ý là một cái là cái thấy, một cái là nhìn. Đó, thì nhìn đó, thì là ở đây nó có hai cái, tức là thấy thì nó phớt ra, thì còn nhìn thì nó cái đối tượng rõ hơn. Xin lỗi là cái đối tượng mà mình quan sát. What do you, what, how to say Vietnamese look? Nhìn. See also? Nhìn. See, we have thấy. Oh. Thấy. But now I know here to thấy. We are all the same. Okay. Chinese also broken. Chinese also can't differentiate. Tức là hai cái, một cái thì nó có cái sự tập trung, còn cái kia tức là mình chỉ có phớt qua, thì có lẽ là do cái vấn đề thì về ngôn từ đó, thì trong tiếng Hán cũng vậy, khán thì nó cũng có cái vấn đề về ngôn từ như vậy. Lúc đó con thấy tâm nó chuyển sự chú ý xuống tâm, là nó không chịu nhìn cái tâm nhìn nữa, nó bắt đầu nó chú ý đến những đối tượng xung quanh. And at that time, the mind pays attention to the step or other objects, bodily objects. No problem. Awareness present is okay. The mind stay in the body anywhere. It's okay. Đó. Thế thì nếu mà cái chánh niệm nó ở đó thì còn cái tâm quan sát nó ghi nhận cái đối tượng ở trên thân hoặc là bất kỳ cái đối tượng nào đều được. Do vậy mà khi được kinh hành con chân bước mình mắt con phải nhìn xung quanh, bởi vì cái tâm nó rất khó nhìn. So it means that during walking meditation he doesn't pay totally on the feet, yes. But also other objects. Yes. Như vậy là cũng có thể later. Later, you can see that you can watch only the mind is aware. Và sau này đó, tức là chúng ta có thể ghi nhận, tức là cái tâm của mình luôn luôn có cái sự ghi nhận quan sát để nhận ra được những cái trạng thái. Can all objects appear in the mind? Và nói tóm lại đó, khi đã nhận ra được những cái trạng thái tâm quan sát, thì các cái đối tượng tự động nó tới. Depend on your quality of awareness, then you can see more objects. Và phụ thuộc vào cái phẩm chất của chánh niệm. Thì người ta sẽ ghi nhận được nhiều hay ít các cái đối tượng. Lúc đó có lúc tuyên hành con còn phải nhìn xuống cái đất để mà nó bớt. So is it necessary to cast down the eyes during walking meditation? Just naturally don't control anything. Tức là cũng bình thường thôi đó. Và không có kiểm soát cái gì cả. Ở đây chúng ta cũng không có phải kiểm soát, không phải làm theo một cái khuôn mẫu nào cả. But you need to know you're looking. Như vậy là biết là mình nhìn được rồi. Ghi nhận là mình nhìn đó. Nhìn biết là nhìn. If you are aware something in the body, naturally you are not looking too much. Naturally the mind is already, the eye already No, all the look inside many ways. Just see, just in front of the chest, pay attention to the chest when you're walking. Tức là mọi người để ý là nếu mà một cái người nào đó người ta để ý đến các cái đối tượng ở trên thân đó, thì không thể nào người ta có cái xu hướng là để ý quá nhiều ra các cái đối tượng bên ngoài, và người ta chỉ có để ý là những cái đối tượng nào nó ở ngay gần trước mặt mình mà thôi. Nếu người đó thực sự là để ý ghi nhận quan sát các cái đối tượng trên thân một cách tự nhiên là như vậy. Ai nói được tiếng Anh của anh? Nói tiếng Anh đi. I can talk. Anybody can, no problem. Thì còn. Dạ, mấy ngày đầu tới đây á thì con nhận thấy là mình cực kỳ có một con tham. Đó là mình tham là phải định được, phải ngồi thiền được, phải không có dừng, phải. So anyway, on the first time, she has a lot of desire to, you know, to sit very well and desire, you know, to practice well and, you know, something like that. So this is a craving. Mm. So you need to take care of this first. Thì nếu mà có cái tâm tham đó, mà hay là có sự mong cầu mong muốn, thì mình phải để ý lưu ý. Can you know the desire? Và lúc đó có nhận ra được cái trạng thái của tâm tham hay không? Dạ, lúc đó con có nhận ra được cái trạng thái tâm tham của mình, và con còn nhận ra được nữa là khi mình nhận ra tâm tham của mình á, mình có một cái tâm tham khác là không có muốn có cái tâm tham đó. So she can be aware of that desire, and also another state of mind that doesn't want tanha arising. She knows the daughter and lover also. Another one is want to be lover. Just aware book. Chơi cả hai luôn đúng không? Chơi phải chơi một bây giờ chơi hai luôn. Very good. This you can see this both lover and daughter also. Tức là cái sau nó không muốn, tức là cái trạng thái sân, nó không thích cái trạng thái mà tâm tham đó, tức là vừa có cả tham vừa có cả sân. Dạ, nhưng mà sau một tuần đầu tiên đó thì hiện tại con cảm thấy con đã có sự thư giãn trong sự thực tập thì. But you need to think as far as we can, as far as I can, then this the lower less. Nhưng mà chúng ta lưu ý là ở đây là mình thực hành trong cái khả năng của mình có thể có được, tức là mình luôn luôn là có một cái sự người ta tạm gọi đó, tức là sự chi túc trong cái sự thực hành. Như thế thì cái mức độ của tâm tham nó sẽ giảm xuống, hoặc là cái mức độ mong cầu nó sẽ giảm xuống. As far as I can. Tức là trong cái sự cố gắng mà mình có thể. Dạ. Con chia sẻ thêm một chút. Đó là khi mà con nhận thấy là bản thân mình có sự thư giãn thì con có thể quan sát được tốt hơn. Thì có một cái gần đây con có một cái trường hợp điển hình. Đó là khi mà con uống nước, con đi rửa nước ở ngoài cái bồn rửa và con lại quên cái ly ở đó. Thì cái nơi mà để cái ly ở đó thì con nhìn nó một ngày và đến cả trăm lần, nhưng con không thể nhận ra được là cái ly con chưa mang từ cái bồn rửa vào. Cho đến ngày hôm sau khi con cầm lên nó thì con mới phát hiện ra là mình đã quên cái ly ngoài bồn rửa mà. Thế là ý thế nào nhỉ? Nó thế là để cái ly đó mà mình đến mà vẫn không biết là mình để cái ly đó, mặc dù là thấy cái ly đó, hay là thế nào? Con nghĩ là cái ly để ở trên bàn. Và con để quên nó ở ngoài bồn rửa mặt khi con rửa cái ly đó và không mang lại về phòng. Phức tạp nhỉ? Actually, she forgets something. Usually, it's on the table, and then she brings it to wash, and then she forgets. On the basin or something, somewhere else. And then she doesn't recognize. She forgets that cup. So what? And then, rồi sao? Go and see, look again, looking, try again to see, they still have or not. À, thế rồi là kiểm tra xem là sau khi nhớ ra là đến thì kiểm tra xem là nó có còn đó nữa hay không à? Hay là sao? Dạ con, con nhận ra là có nghĩa là cái sự tỉnh thức của mình nó rất là mờ nhạt và rất nhiều trường hợp tương tự có thể ra. So it means that awareness is not strong enough yet. This is only one example, and then she still has many other. Yes, awareness not complete yet. Mm. Sometimes the eagerness. If you sometimes you lost, you are not aware, also you forget. Sometimes you focus to the something too much, also forget. Tức là lúc đó là trong những cái trường hợp như vậy đó là cái chánh niệm chúng ta nó chưa có sự hoàn thiện. Nếu mà chúng ta hối hả một cái gì đó thì mình cũng quên, thúc giục cái gì đó thế rồi mình cũng quên. Also that time you thinking somewhere, thinking involved, you and lost and thought, also rồi mặc dù là mình đang chánh niệm nhưng mà nhiều khi là nó lại bị chìm vào các cái suy nghĩ, tức là hướng tâm vào cái suy nghĩ, cuốn theo một chút. Thì do các cái suy nghĩ nó cuốn đó thì đâm ra mình cũng lại quên. Tức là do suy nghĩ thì nó làm cho mình thất niệm, mặc dù là vẫn đang ở cái trạng thái là giống như là đang quan sát vậy, nhưng mà bị cuốn theo cái suy nghĩ thì đâm ra nó quên mất cái kia. Also that time sometimes eagerness, you want to do many things. So that also can sometimes lose. Thế rồi nhiều lúc là do cái sự thúc đẩy nữa, hối hả để là làm cái này làm cái kia, thì chính những cái đó nó cũng làm cho mình quên hay là thất niệm. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là khi mà con nhận biết á, những cái đối tượng nó xuất hiện trong tâm á, thì con nhận biết được là lúc đó là mất liền, nó không quan sát được nó thời gian không? Cái gì nhỉ? Dạ, có nghĩa là những cái đối tượng á, khi mà con thì con thấy những đối tượng nó xuất hiện trong tâm. And then she can be aware of the đối tượng trong tâm. Vậy các đối tượng nó hiện ra thì con thấy. So there's a mental object, and after recognizing, and then they are no more, no more. To change, go, disappear. Tức là tóm lại là nó tới đi không? Vậy tôi nghĩ là con thấy xong mất liền, con không có thời gian. Just like seeing and then passing away. They are no more. Just recognize they're gone. Thế thì lúc đó là ghi nhận là nó không còn nữa, đi qua nó không còn. This recognize is happening and recognizing gone also important. Ở đây có hai cái sự ghi nhận mà nó mang một cái tính quan trọng, đó là ghi nhận cái đang xảy ra và ghi nhận cái nó đã diệt đi, nó không còn nữa. Mình có nắm không nhỉ? Ghi nhận cái đang xảy ra và ghi nhận khi mà nó không còn nữa, tức là nó bị diệt đi. Keep it right. This is a sign of recognition. Yeah. Anicca recognition. But this is not understanding of impermanent yet. Yeah. Just see the happening or gone. But many times you need a lot of experience. Tuy nhiên là nó là một cái dấu hiệu, là một cái trạng thái của vô thường. Nhưng mà thực ra thì là chưa phải như vậy, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải quan sát rất là nhiều lần để cho đến khi mà thực sự là mình thấy nó là như thế. Và cái đặc tính của nó là như vậy. When the mind awareness become the wisdom is mature, then he can decide or something he realize, then he can say something. Tức là lúc đó là nó phụ thuộc vào cái mức độ của chánh niệm đó, của chánh niệm là của trí tuệ, khi mà nó đã khi chín muồi đến cái độ chín muồi rồi, lúc đó nó mới có thể tạm gọi là let the naturally grow, let naturally coming. You know, to try to think, this is a nature, nhưng mà đối với bản thân chúng ta, mặc dù là có thể mình nhìn ra được cái trạng thái đó, nhưng mà cũng đừng đưa ra một cái nhận định hay là một cái đánh giá nào. Nếu mà chúng ta đưa ra một nhận định hay là một cái đánh giá nó quá sớm thì nó vẫn là thuộc trong những cái phạm vi. Your responsibility is just recognize, is something happening, just happening. Something gone, The score và cái nhiệm vụ của khi người thí sinh trong cái giai đoạn như thế này đó, tức là nhận ra được cái gì nó đang xảy ra và cái gì nó không còn nữa hay cái gì nó đang bị diệt đi. Và con bị hôn trầm rất là nhiều. Và trước giờ hình như là đây là lần đầu tiên mà con bị hôn trầm nhiều. Tất cả các thời khóa con đều bị hôn trầm và nó rơi vào LD. Và lúc đó thì con có một, tại vì con ngồi thiền không được luôn á, là sau khi con này phát hiện ra là mình nổi sân với. So she has been here for about 10 days. And then most of the times in sitting meditations, she bounces in Tina Bida, and then the mice seem a little bit lazy. And then recognizing that state, and the dosa rises. Then if you dosa, the awareness will weaken. Thế nếu mà chúng ta thấy là càng có cái dosa nó hiện khởi đó, thì là cái nếu mà để cho nó duy trì như vậy thì là những cái trạng thái quan sát nó lại càng tồi tệ hơn và nó yếu hơn. So if this happening, do you notice there's a sleepiness, busyness, then you need to recognize, then you think first the right thing, right thinking. This also one kind of nature of the mind. It's a natural process. Ví dụ như là trong cái trường hợp như vậy đó, tức là chúng ta cần phải có một cái thái độ đã. Những cái trạng thái tuy nhiên là trạng thái hôn trầm dã rưỡi, rồi tâm lờ đờ vân vân, thì tất cả những cái đó nó là cái hiện tượng tự nhiên. After that then you need to use some question, make interest come. Và rồi sau khi có một cái thái độ đúng như vậy đó, thì chúng ta mới có một cái câu hỏi đặt ra để làm sao nó gợi lên cái sự thích thú quan sát. So how to do is think about what the mind doing. Okay. Yeah, where is my mind? How many objects I can know? Cái tâm đang làm gì? Bao nhiêu cái đối tượng mà mình có thể biết? Tâm đang làm gì? Tâm đang ở đâu? Bao nhiêu đối tượng? And what is the object? Where is the awareness? Check. Đối tượng mình đang ghi nhận là cái gì? Tâm quan sát. Use the question. Đối tượng tâm quan sát có nhận ra được hay không? Thì đó là một số các cái câu hỏi để nó gợi lên cái sự thích thú trong quan sát. Also you can help to open the eye. Và một cái vấn đề nữa là có thể mở mắt khi mà buồn ngủ như vậy. Trong khi ngồi thiền thì nếu mà cái trạng thái đó nó xảy ra thì mở mắt ra, không có nên nhắm mắt lại. Ai nói được tiếng Anh, cố gắng nói tiếng Anh nhé. Cho con hỏi là câu trả lời của ngài có tương tự với trường hợp chạo cử không ạ? Chạo cử. So that your solution is also applied for a kukucha. Wandering minds. Tinabida in And slow and double. This is a drowsy and laziness. Yeah. So right? Her question is also is applies for kukucha. Applied for. So there's we think that is the nature. Yeah. Apply the right attitude. Right. Yeah. Yes. Right. Mm. Yeah. Nói chung là then the mind not resist. Otherwise, the mind says this is bad. Tại vì the mind judge this is a bad, then the mind angry again. Tại vì là khi mà có cái hiện tượng xảy ra, nếu mà chúng ta không có cái thái độ đúng như vậy đó, thì là tâm nó sẽ khó chịu, nó sẽ phản ứng với những cái điều đang xảy ra đó. Nó đánh giá rồi nó phản ứng, nó coi cái đó là một cái trường hợp không được tốt, cái trường hợp xấu nó đang xảy ra, là người ta không có hài lòng với những cái hiện trạng như vậy. Question. In daily life, I need to plan to do something. Should I wait the thinking arising and passing away, or I follow the thinking Follow the aware the thinking. Don't looking for the rising and passing away. You should not find looking for the rising and passing away. Time to know there is a planning. The mind is planning. Just aware the mind is planning. That's enough. Okay. Intentionally. If your awareness better and better, then naturally he can see the mind arising or mind is gone. That is a. You should not try to see. Ở đây chúng ta cái gì chúng ta thấy là thứ hai là chúng ta nhận ra, tức là chúng ta nhận ra và chúng ta không phải chạy theo một cái đối tượng nào cả. Mặc dù là có thể là những cái trạng thái nó xảy ra là như vậy. Như vậy thì nếu như mà có một cái tâm nó đang lên kế hoạch hay là một cái gì đó, mình biết là cái trạng thái đó nó xảy ra và cũng không có cần thiết, tức là mình bắt buộc mình phải thấy là thấy được cái trạng thái sinh khởi của nó, hoặc là thấy cái trạng thái mà nó không còn nữa hay là nó diệt đi. Thế rồi từ từ sau này thì khi mà những cái phẩm chất của nó tốt hơn thì nó sẽ nhận ra được cái trạng thái đó. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phải chạy theo để ghi nhận cái trạng thái như vậy. If the wisdom arising or awareness better, if able to see, then you see. Be able to see. Thế còn nếu mà chánh niệm và cái trí tuệ đó nó có cái khả năng nhận ra hay là khả năng quan sát cái trạng thái đó thì cũng có nghĩa là nó có thể làm được cái đó. You need to try to be aware the planning mind. Hiện tại đó là chúng ta chỉ cần nhận ra là tâm nó đang xảy ra, nó đang lên các cái kế hoạch như thế. Thì như vậy là. You mean that I think intentionally to find out a solution for intentionally you should not looking for the rising and passing away. Tức là chúng ta không có chủ định để hướng tới quan sát đối với cái sự sinh diệt, chẳng hạn nó sinh khởi hay là nó diệt đi. Mình không có có một cái tác ý trước hay là có một cái chủ định trước nào. I'm not quite understand. For example, I have one duty to do, it's about it's a short time, and the deadline is and it's almost come. Mm-hmm. So I have to think. You have to think. Think to find a solution for. Or find the solution. Yes. Try to find the solution. Okay, think. Yeah. Awareness present better. Yes. Aware that I am thinking. Yes. Tức là nói tóm lại là cho dù như thế nào xảy ra, cho nên nếu mà chúng ta muốn tìm ra một giải pháp, một đáp án, một câu trả lời, thì chúng ta có thể suy nghĩ, đúng không, tư duy về nó, nhưng mà luôn là có chánh niệm ở đó. Chánh niệm là mình đang biết là mình đang có cái sự suy nghĩ. If you are not aware what happening, your eagerness, anxiety, worry, and you try to think the solution, solve the solution, become motivation become defilement. Thế còn nếu mà chúng ta không nhận ra được cái đó đó. Thì tức là or craving, eagerness, get the result. Nó có một sự thúc đẩy, đúng không? Cái sự thúc đẩy để nó tìm ra. Thì có những lúc mà nó tạo cho chúng ta một cái sự lo lắng để mong muốn có được một cái đáp án, câu trả lời. Thế là nó làm cho thay đổi những cái động cơ cũng như là các cái trạng thái tâm khác. Như vậy là cái phiền não nó sẽ xen vào. If you are aware and you notice this defilement, then you can watch the defilement and know defilement and you can think. Thế còn nếu mà chúng ta có cái chánh niệm đó, nếu mà relax. Trong khi mà mình đang suy nghĩ lên kế hoạch như vậy mà các cái phiền não nó ập vào, thế là mình ghi nhận được cái phiền não. Thế rồi khi mà cái phiền não nó qua đi, thì chúng ta lại tiếp tục cái quá trình suy nghĩ tư duy. Lúc đó là cái suy nghĩ hay là cái tư duy của mình là nó không có bị đan xen bởi các cái phiền não. Con cảm nhận được cái cảm giác bên trong, So during observing thinking, because the awareness is not strong enough, and then he also recognizes the bodily sensations. Can use body sensation and thinking back and forth. Tức là nếu trong trường hợp như vậy là mình có thể quan sát qua lại suy nghĩ với lại các cái đối tượng ở trên thân. Nhưng mà cái suy nghĩ nó tự chạy, không không thể nào mà đâu nó cảm nhận được tốc độ chạy mà vừa có cái tự nhận thân. Tức là biết là cái suy nghĩ nó đang trôi trôi qua thì cảm thế nào? So it seems to him that the thinking is running or happening, like you know, flowing, running, just moving. Yes, just knowing. Thế là cứ biết vậy thôi, ghi nhận hay biết vậy. I have a question about planning mind. What way? Planning. When my mind is planning, I know that it is planning, and then sometimes I feel that, oh, it's necessary to plan, then I spare time to plan. Yes. Sometimes I feel, oh, it's not necessary. Not necessary, yes. So I let it go. Yes. So is that all right? Right. To be right. Because my plan is a lot. That's why you need to be aware. So awareness is present, the wisdom slowly come, should or not, need or not, necessary or not. Then the mind sees something, then the process will stop. Right. Khi mà chúng ta có cái chánh niệm hay là có cái trí tuệ mà nó có mặt ở đó, thế thì tất cả những cái suy nghĩ, linh hoạt vân vân, thì lúc này nó sẽ thấy là cần thiết hay là không cần thiết, có lợi ích hay là không có lợi ích. Thì nếu mà nó thấy là có cần thiết và có lợi ích thì nó tiếp tục. Thì còn nếu mà không cần thiết, không có lợi ích nữa thì tức là nó sẽ tự động nó dừng lại. And also, do you know why you are planning too much? Rồi chúng ta cũng biết là tại sao cái tâm của mình nó lại hay lên cái kế hoạch như thế. Tức là mình cũng biết được cái nguyên nhân của nó luôn. If you know the reason why you are planning too much, you realize your behavior change. Và nếu mà chúng ta nhận ra được cái lý do của nó đó, tức là các cái hành vi của mình nó sẽ được thay đổi. My mind thinks a lot when I walk meditation. And when I realize mind is thinking, then another mind say that, oh funny, thinking again. And then it stops. Yeah, whatever the mind say, another mind say, you back up and recognize. How many mind say, huh? This mind count, this mind count, this mind count. You back up and recognize. That's it, huh? Because of different thinking, different mind, many mind is happening. About first 15 minutes, I fall asleep, then those 15 minutes? Beginning 15 minutes? Yeah. Oh, very interesting. Many yogis, they start like this and not sleepy. After 30 minutes or 30 minutes, they slowly sleepy. The first 1 or 2 minutes is very clear. But then what happening? Why you cannot clearly continue? Sometimes I can see, for example, I hear the Dhamma talk in Bali. Don't care about the Dhamma talk, but me, just hearing. Aware the hearing, huh? Just aware the hearing. This is used as an object. So don't listening, just hearing. Because you don't understand the meaning, so no need to listen. Just be aware, hearing. Use as an object. Then after 50 minutes, I feel, sometimes I feel angry. Because why I fall asleep? But then I feel, okay, fall asleep, sleep. And then I feel, the mind wake up. Let it go. And then after 5 or 6 Let it go, you're right. Yeah, very good. That's good. Yeah, that's the right attitude. Don't care about this. Don't complain about what's happening. Huh? Let it be. Let it go. That is the right attitude. That's why the man become wake up. And I have many experiences to interview, but I think I should finish that once more. When I have many experience about interview. I have many what she want to say, and she want to report. Yeah, but she still have one to do it now. Oh, I don't understand what you mean. No, anyway, she just let her report. Okay. When one conversation happens. For a while, I almost attacked to the saying of other person, but attached to saying. Yeah, attached to their saying. Wanting to say, or attached to saying means you want to do. It means talk. That I just know their saying. I don't know anything more. Oh, yeah. Involved to what you are talking. Yeah, only yeah, you will involve that you are talking. Yes. But after that, I don't know what, but it suddenly happened that, I know my sensation. I hear another voice or another sound around. Yeah. Involved means is you have eagerness to talk. Intention is strong. The craving is strong. Then you don't know not everything. Just involved with the talk. Yes. Conversation. After that, then awareness come back. Then he realized, there's many objects in the physical. So because of eagerness, maybe eagerness less, the awareness come back. When eagerness very strong, no awareness. That's it. So you need to practice every time you're walking or talking, conversation, try to check to eagerness. Eagerness is strong, wait, don't talk. Wait and watch eagerness come down, then talk, then awareness there. Yes. Is that the same to some silly things like sometimes I think that this is the novice. Yes. Novice is this, if your mind is not stable, your body also not stable. Yes. Then sometimes this has become habit. Some people, they all the time do. For me, is I do all the time like this. But this is not novice. This is a habit I wear all the time. I do this all the time. I know this sensation. And also, this is for me helping for me to calm down. That's why I do all the time. Có một số người là người ta hay cứ bẻ tay như này, nhưng mà khi mà bẻ tay. But most of the people are because agitation and habit. Tức là nhiều người đó bẻ tay như này là vì là người ta đang có một cái sự lo lắng, bối rối nào đó, tức là người ta hay cái bẻ tay. Nhưng mà cái đó nó tạo thành cái thói quen trong cái vô thức. Nhưng mà người thầy sư cũng nói là tôi có một cái thói quen đó, là cái thói quen để hai cái này cứ tiếp xúc chạm vào nhau đó. Nhưng mà nó có cái lý do của nó, tức là để mình để ý tới, nó tạo ra một cái đối tượng tâm để ý tới. Và khi để ý tới thì cái này đó thì là cái tâm của mình đó, nó dịu lại, nó lắng lại, thì nó cũng tạo thành một cái thói quen. When I do that, then I realize that sometimes I want to continue, so I continue. But sometimes I feel stupid and I stop. So this stupid means the mind realize. Yes. Because when it comes back with time present, the mind knows this is nonsense. Yeah. Then stop. Thì còn khi mà có chánh niệm hay là có cái sự hiểu biết nó có mặt ở đó và nó thấy cái điều đang xảy ra đó hay là một cái thói quen nào đó nó là không có cần thiết thì nó sẽ tự động. I saw one yogi very funny in the Dhamma hall, he walking like this. Look very mindful. But his finger is like behind like this. Nói là có cái người mà trông đi thực hành rất là nghiêm túc, đúng không? Đang nhìn xuống, tay để sau nhưng mà hai cái ngón tay hai ngón tay để đằng sau. Look like very mindful, very calm. But the hand is very fast. Then I realize. Có vẻ là an định. nhưng nhịn, nhưng mà đằng sau là hai cái tay cứ vẩy liên tục. Yes, okay, good. I have a question about my awareness. Yeah, I feel my awareness sometimes is like a gatekeeper that have a big hammer, and the defilement is like a thief. I know that when I start to do Bindabada, then defilement will come, then the awareness will be there, and it's like, okay, I wait to see you. And then the defilement not come anymore. But in another situation, that when I listen to the sharing of others, that I don't have put the trust on it, then it put, don't put the trust. Yeah, the trust on the. Oh, you not trust him. Yeah. Oh. And then that person continues to talk to me, and my awareness will be there, and if not. Allowed to speak aloud. But when it's loose, then then it starts to speak. Then start to talk back. Yeah, complain and judge. But after that, I feel sad because, I'm not that kind of person. And it's not necessary. Like already, emotion. Until I've found out that, what kind of thing I'm doing. So learn from the process, right? You learn every time you learn something. Okay, something we wrong, but no problem. We learn something, And next time this understanding make you get the lesson. Then next time you prepare more awake. Trong cái tiến trình mà chúng ta quan sát thì là mình có thể gặp phải các cái sai lầm. Thế thì không sao cả, thì mỗi một cái sai lầm đó nó cũng giúp chúng ta có một cái bài học, thế để rồi chúng ta rút kinh nghiệm áp dụng cho những cái lần quan sát sau. But I have the bad habit that I easy to give the conclusion for the lesson. It's a moha. Và bất cứ khi nào mà chúng ta đưa ra một cái kết luận trước đó, thì đó chính là biểu hiện cái hoạt động của tâm sinh. Just recognize when every time you conclusion, decision come, talking the mind say something about conclusion, recognize. Don't believe it. Okay, the mind conclusion, that's all. Chính vì vậy là mình hãy nhận ra khi mà cái tâm nó đưa ra một cái kết luận nào. Nhưng mà đừng có tin nó, đừng có tin ngay nó. Nhận ra là nó đang có một cái sự nhận định, một cái sự kết luận. Nhưng mà đừng có vội tin này. I have an experience this afternoon because I practiced focusing for 6 months already, and sitting meditation is like really hard for me because it's easy to focus on the breath, and the breath comes anyway. But what difficult work? To keep it aware, not focus on the breath only. So she's familiar with the breath in and out, and the other objects except the breath. Only the breath. Yeah. So it's easier. Only the focusing energy. If you can relieve, then you know other object and also this main object also. Because of you too much energy, so stay there. That's why the mind neglect our object because of too much focusing. So less focusing, the mind know the breath also, and the mind know the other object also. Đây là only energy. Ở đây là các cái mức độ của năng lượng của cái sự tập trung mà chúng ta dùng trong quan sát. Nếu mà quá tập trung quan sát, chẳng hạn như là tập trung vào hơi thở, thì chúng ta chỉ có thể nhận ra được hơi thở mà thôi. Mà không nhận ra được các đối tượng khác, hay nói cách khác là các đối tượng khác sẽ bị mờ đi. Nhưng mà nếu mà cái sự tập trung đó nó được giảm thiểu hay là nó được cân đối đó, thì lúc này vừa nhận ra được hơi thở được sử dụng là cái đối tượng chính, và bên cạnh đó cũng nhận ra được các cái đối tượng phụ khác nữa. But this action is like something inside of mind just keep push and until I cannot feel the breath anymore, and a lot of thinking comes. Then this becomes tension. Yeah. So push. So why you let them push continue? One time, two time, you need to know. No, that's too much. And don't follow. Nếu mà có một cái gì đó. So you need to know about intention to push. Nó thúc đẩy mình đó, thì chỉ để cho nó xảy ra một lần, hai lần thôi, chứ không phải là để nó cứ liên tục nó thúc mình như vậy được. Và có thể chúng ta nhận ra xem là cái tác ý đó. Sao nó thúc mình như vậy? And another way is very easy to reduce from your pushing. Open the eye. Open the eye is very easy because the mind cannot catch what he want. Only one object cannot because the seeing is so obvious. Và để giảm cái độ sự tập trung trong khi mà quan sát bây giờ chẳng hạn, thì có một cách người ta cũng có thể làm, tức là người ta mở mắt ra. Thì một cách tự nhiên là khi mở mắt ra thì không thể nào người ta tập trung hoàn toàn vào hơi thở được, vì lúc đó là nó đang có cái nhìn nó xảy ra, lúc đó là cái nhìn nó khá rõ ràng. All habit is like this. You are all, every time you apply this 6 months is close the eye, concentrate, close the eye, concentrate, close the eye, concentrate. Memory is close the eye mean is concentrate. The mind have pattern already, so that's why I say open the eye. The mind forget about good focusing. Vì nhiều khi là thực hành trong một cái thời gian dài 6 tháng chẳng hạn. Nó tạo thành cái thói quen, tức là cứ khi mà nhắm mắt, tức là tập trung vào một cái đối tượng, ở đây là hơi thở, cứ nhắm mắt tức là nó có một sự tập trung, nhắm mắt là nó có một sự tập trung. Chính vì vậy mà khi mà mở mắt ra thì là nó sẽ This is conditioning, you call conditioning. Do many times, this become conditioning. Và cái gì nó được lặp đi lặp lại, làm đi làm lại nhiều lần, và theo cái mô típ đó thì người ta gọi là các cái điều kiện hóa, có điều kiện hóa cho các cái hành động. If you don't want to be concentrated too much, then open the eye. Thì còn nếu mà chúng ta không có muốn là quá tập trung nữa, thì chúng ta hãy học cái cách là mình mở mắt ra khi ngồi thiền, để giảm sự tập trung quan sát. And the interrupt of the breath into the, for example, like I walk in meditation, sometimes the breath come and go, come and go, come and go. Right. So, I intention change your object? Yes. Because of walking, is the whole body part is walking many parts, right? The most important thing is leg, right? Not breathe. Leg is more important. That time you need more attention to your leg. But breathe also can. You can if you can know with the breathe and walking together, it's okay. Thì dĩ nhiên khi mà chúng ta đi kinh hành là chúng ta sẽ nhận ra được những cái xúc chạm ở trên đôi chân. Nhưng mà lúc đó theo cái thói quen thì chúng ta có thể nhận ra được hơi thở của mình. Nhưng mà nếu có thể nhận ra được cả cái xúc chạm của đôi bàn chân cũng như là hơi thở, cả hai cái đối tượng như vậy cùng lúc thì cũng tốt. Next. Sleepy during the two dharma talks in the morning. I think because the I can't understand the meaning, and at the same time I feel it's like a melody. So I try to aware my hearing, but after a while my mind bored. And my mind get bored, and then so if you bored, don't pay attention to this object. Choose another object. Every time you pay attention to this, because the mind already have a concept, this object is boring. So every time the mind is pay attention to this, mind become boring. Right? This is a pattern. The mind have this idea because of concept. After concept, the mind follow. So better to be don't pay attention to this and more aware of the other thing. Tức là nếu chúng ta có một cái đối tượng nào đó mà nó làm cho mình, khi mà mình quan sát mà nó làm cho mình buồn tẻ. You can change, this is an object, not boring. Boring object, this is an object, it's object. Nó làm cho mình buồn tẻ chẳng hạn. Thì tức là nó đã tạo ra một cái ý niệm nó rồi. Cứ như khi nào mà cái đối tượng nó xuất hiện và nó gây ra cái sự buồn tẻ, thì lúc này là chúng ta có thể thay đổi. Cái đối tượng, đừng có để ý cái đối tượng đó nữa. thì khi nó đã tạo cho mình một cái trở thành một cái lối mòn đó. If you this is the way you think, huh? If your mind think this is fearful, the fear comes, right? Beautiful, you attach. Angryful, you angry, right? So và do một the way you think, the way you feel, so you need to change your attitude. Do có một cái this is not boring. Rồi chúng ta suy nghĩ seeing và hearing is nature. Suy nghĩ như thế nào đó thì là nó tạo ra một cái cảm giác tương ứng như vậy. Nếu mà chúng ta cho rằng cái đối tượng đó nó rất là ghê gớm thì chúng ta sẽ thấy sợ. À, thì còn cái đối tượng nào đó mà chúng ta cảm thấy là thích thú thì là nó sẽ cho là nó là hay và thích thì chúng ta sẽ dính mắc với cái đối tượng đó. Như vậy thì lúc này đó là chúng ta hãy thay đổi những cái thái độ đó. Đừng có để cho các cái suy nghĩ nó tạo ra các cái ấn tượng đối với những trường hợp như vậy. So weakness, that means is a the this is a slow and topple or resistant or attached. That means is the mind weakness. So you need to take care of this. You need to interest about this weakness. Huh? Ừ. Thì tất cả những cái nó gọi là các cái chướng ngại hay là cái cản trở khi mà chúng ta bị phóng tâm rồi là bị hôn trầm, dã dượi vân vân. Đó thì chúng ta hãy thay đổi. Thì còn nếu không có thì các cái trạng thái đó nó sẽ làm cho cái sự quan sát nó trở nên yếu đi. When I was just walking meditation, I aware my leg, I pay attention to my leg for a while, and when I look around and it's amazing that I see everything so clearly. Everything around is more clearer. It's lively and more colorful than the way I see it all the time. Right. Yeah, I don't know why, but it's because the mind calm. Nếu mà tâm của chúng ta nó có một cái trạng thái an tịnh chẳng hạn. And also the mind is peaceful. Trạng thái an tịnh, trạng thái bình an. If the mind is good state, then everything becomes beautiful. Thì các cái đối tượng bình thường nó không có gì đặc biệt, nhưng mà một cái trong cái trạng thái tâm đó thì là cái đối tượng nó sẽ trở nên đẹp đẽ hơn. And I have another interesting experience this afternoon. I watch my mind, and there are a lot of stories are happening. Kind of my mind creates a lot of things, my imagined mind. So watching it for a while, and I realized, oh, the mind just do it itself. It's like having programmed to do it. Yes. And it has nothing to do with me. Right. So I just watch it like watching a movie. Yes, that's very good. If the mind imagining or thinking, let this happen, you're not involved. Mean is you're aware. The mind is aware, continue, maintain the awareness. That's more important. Then you continue, maintain the awareness, take care of your awareness. So this happening, is it? This cannot overwhelm the whole mind. So the mind awareness not lost. That's why the awareness also good, becomes better. Right, and also you can see the nature process and learn something from the process. Nếu mà cái tâm take care of awareness, huh? Suy nghĩ stay with awareness. Đây là suy nghĩ hay là tưởng tượng nó diễn ra đó. Thì chúng ta hãy duy trì để ý đến cái sự ghi nhận, quan sát và đừng có quá quan tâm đến các cái tưởng tượng hay là các cái suy nghĩ đó. Thì những cái điều đó nó đang diễn ra nguyên cả một cái quá trình như vậy thì chúng ta không có bị cuốn theo các cái suy nghĩ hay là các cái nội dung đó. Thì với cái việc quan sát những cái tiến trình như vậy là người ta sẽ thấy được cái bản chất cũng như là cái diễn tiến của nó. One time I remember one of my experience. One time I'm angry. An angry cloud. Then I go and what's the angry? Just knowing the angry. Angry, happening, feeling also. Feeling is there. Thought also the mind. Because of feeling, the mind thinking, right? This who is what is the this. Awareness is present. Awareness see this what's happening. Wow, very good. thì chúng ta how to make our disappear. Thế thì ví dụ như là thiền sư có chia sẻ một cái kinh nghiệm, tức là có một lần là nó có cái sự khó chịu sân nó khởi lên đó, thì khi mà sự khó chịu sân thì là nó có một cái cảm thọ, một cái cảm xúc, thế rồi bên cạnh đó thì cái cảm xúc này nó dẫn tới những cái suy nghĩ, và nguyên cả ba cái cụm đó nó cùng diễn tiến, nó tương tác và nó cùng diễn tiến, đúng không? Cơn sân rồi suy nghĩ rồi cảm thọ, nó tương tác qua lại với nhau. So thấy được cái sự tiến như vậy đó, đúng không? Rất là thích thú quan sát. Thì một giờ đồng hồ nó trôi qua rất là nhanh. Rất là ngạc nhiên là tại sao mà just sit, that's it. Ngồi quan sát. Also just aware this happening. Duy trì được. He also did it. Also he did it. Là các cái sự kiện nó vẫn diễn ra, nó vẫn xảy ra, và rồi mình vẫn ngồi quan sát và không có can dự vào. So because the feeling is obvious. So very strong. So the mind. No, very easy. So then lost, very interesting. One hour, how to be disappear immediately. Và lúc đó thì cái cảm thọ đó nó cũng rất là rõ ràng, thật ra là nó rất là dễ nhận ra được cái cảm thọ trên của mình. Thì chính vì vậy mà một giờ đồng hồ trôi qua rất là nhanh khi chúng ta có thể quan sát. Mind realize, thinking, feeling, awareness. That's it. Đấy, ở đây là chúng ta thấy là có suy nghĩ này, rồi cảm thọ này, rồi có cái sự ghi nhận quan sát này cùng diễn ra. I have a question. I have a problem with thinking. I used to thinking very well, thinking, planning, solving problems very well. Since the time I want to know about my mind, about the thinking, I started thinking, disappear. So, how to solve? How to be solved? How? You cannot thinking how to solve the problem. But, so, from the time on, I cannot solve the problem. Well. Right. So. So, whenever I commit to because of focusing. If you focus too much, the mind cannot think. Nếu mà chúng ta just see the process, awareness also stay there, thinking what's happening itself. If you can do this, then awareness is also not lost. This also happening itself. But now you are not skillful how to do this, so that's why you focus, the mind cannot think. Tức là nếu mà chúng ta giải quyết một vấn đề gì, tức là mình phải tư duy, đúng không? Tư duy và suy nghĩ về nó thì mình mới giải quyết được cái vấn đề. Thế còn nếu mà không tư duy, không suy nghĩ về nó thì không thể nào giải quyết được cái vấn đề đó, vì nó buộc phải sử dụng đến tư duy. Như vậy thì nếu mà quá tập trung chẳng hạn thì là cái suy nghĩ nó ngừng lại. Thì ở đây đó là nó có cái sự ghi nhận và cái suy nghĩ nó cùng diễn ra. Nên nếu mà chúng ta quá tập trung cái thì quá tập trung vào một cái là cái suy nghĩ nó bật tắt, tức là nó ngừng lại. Và nếu mà nó ngừng lại thì nó sẽ không giải quyết được. Like this. Vipassana is not close to look. Vipassana is backup. So try to practice everything you aware far away. Tức là về thiền minh sát hay là Vipassana ở đây, tức là không phải chúng ta quan sát quá gần, quá chi tiết, mà chúng ta lùi lại để quan sát. Because you doing it before is close to the object, this is energy too much. Và nếu mà chúng ta quan sát, now you need to learn how to far away. Quan sát quá gần đó, tức là nó sẽ tiêu hao rất nhiều các cái năng lượng. Chính vì vậy mình phải học cái cách là lùi lại để quan sát, chứ không phải là quan sát. The best way is if you know your awareness is the best way. It's already far. Sorry. The best way is that you know the awareness. It's already far the object. Thế còn là một cái cách nữa, tức là ở đây là mình biết được, tức là mình đang có cái sự ghi nhận quan sát. Thì với cái sự biết được cái sự ghi nhận quan sát đó, tức là mình tách ra khỏi các cái đối tượng, không có quá gần các cái đối tượng. Meaning is every time we aware the object through the go through the awareness and know, not only the object, through the awareness and knowing the object, the mind and object. You need to learn about this. Tức là không phải là ngay lập tức là chúng ta hướng trực tiếp đến cái đối tượng đó, mà thông qua một cái sự ghi nhận, đúng không? Nhờ có cái sự ghi nhận chánh niệm ở đây chúng ta biết cái đối tượng. Thông qua cái cách như vậy chứ không phải là trực tiếp. You want to hold something, right? You want to hold something. We are always looking focused to the one we want to hold. Now we just know hand is holding. Understand? Hand is holding this together with the hand and object together. This is a mind. Như là trên this is an object này là có một cái máy thâu, và bây giờ nếu mà chúng ta muốn lấy cái máy thâu đó, ngay lập tức là mình hướng tới cái máy đó. Nhưng mà bây giờ theo cái cách mà thiền sư vừa nói là chúng ta để những cái tay này đưa ra với cái máy thu âm. Như vậy là chúng ta biết được cái tay này đưa ra với cái máy thu âm, chứ không phải là ngay lập tức là chúng ta muốn lấy cái máy và để ý ngay cái máy thâu và cái tay đưa ra lấy mà mình không biết thường nhìn cái đối tượng kia một cách trực tiếp. In my situation, I didn't put a lot of effort in observing my process of thinking. But anytime I observe it, it's disappear. Because of all of it, you have a very powerful observing. So should I practice thinking and aware? There are two kinds of thinking. Gross thinking, you aware, this disappear is easier. That's no problem. But certain level, the mind see something dialogue, that's not disappear. The gross level of thinking is you aware may disappear because of that's not necessary, not important. If the mind understand this is not necessary or not important, they gone. But sometimes the mind sees for talking very most subtle level thinking is chattering. All the time the mind talking all the time. The mind you wake up, the mind wake up, go to the toilet, wah. It's talking dialogue. It's the most subtle. That mind cannot disappear. Continue he talking. The planning is this is the planning. This mind is planning also. This mind start to talk something, right? Cái suy nghĩ ở đây là nó có hai loại. Trên cái thần thô đó thì chúng ta quan sát là các cái suy nghĩ đó nó có thể qua đi. Và khi mình thấy là nó không có cần thiết nữa thì các cái suy nghĩ nó cũng dừng lại. Đó là ở cái mức độ thô. Nhưng mà ở cái tầng vi tế đó thì là nó luôn luôn là một cái luồng hay là một cái dòng suy nghĩ, nó không có dừng dứt, nó cứ dì dào, chúng ta luôn luôn có những cái hội thoại trong đó, những cái đối thoại trong đó, luôn luôn là nó diễn ra. Và ngay kể cả từ khi mà mình mới mở mắt thức dậy, tức là cái trong tâm đó, cái sự dì dào đó nó đã nói rồi, như tới toilet rồi đi đánh răng, đi rửa mặt vân vân, đi làm cái gì vậy, nó luôn luôn là có một sự dì dào ở cái tầng vi tế mà không bao giờ nó dừng lại cả. So, in observing the mind, he recognizes the chetasika and also the vedana feeling. Mm. So, is it necessary to differentiate what kind of chetasika? That is the wisdom work, not your work. Cái đó là cái công việc hay là cái chức năng của trí tuệ, không phải của chúng ta. The wisdom mean is the wisdom understanding deeply or clearly what it is. Và cái trí tuệ đó thì nó sẽ biết được một cách rõ ràng nó là cái gì và nó ra sao. Please consider my situation. When I do sitting meditation, in the beginning I will have a deep breath a few times. Then my mind is calmed down, and after maybe 40 or 30 minutes, if the I feel problem in the present. And then I wait and see what happens. Mm-hmm. Sometimes it's nothing, but sometimes defilements come. Sometimes the defilements come from the past, and it makes me angry with some memory story. Memories come. Yeah. And my mind has a plan of revenge. How to revenge. Yeah, how to revenge. And it has a big plan. Right. But then I recognize it and continue recognize. Yeah, continue recognize and observe it. Yes. Then I realize that I have to take care of it. Huh? I have to take care of the mind that revenge. Like give love to that. The kill? Còn không có chống lại cái phần trong cái phần phần đó. You realize, right? Yeah. You realize what to take care of the your revenge mind? The dosa mind. Oh, yeah. Right. Yes. Mm-hmm. Yes. Yes. Also, that is a very this is a beautiful. This I like this. Watching continue and realize. That is the key of vipassana. Tức là thầy nói là thầy thích những cái trường hợp như vậy, tức là mình quan sát và mình nhận ra được cái gì, điều gì đó. Tức là tóm lại là chúng ta quan sát và chúng ta trực nhận ra được. Nhờ có cái sự quan sát đó mình nhận ra được một cái điều gì đó. Thì cái cách đó là cái cách mà để thực hành thiền minh sát. Nhờ cái thực hành đó mình nhận ra được. Nature also happening itself. We're not interfere. Just continue watching and realize something, learning something. Tức là cái bản chất hiện tượng tự nhiên nó xảy ra, chúng ta quan sát, chúng ta không có liên quan đến nó, và rồi mình nhận ra được cái gì đó từ cái sự quan sát đó. And also for the future, something is coming and I feel worried. Then my mind tell me to arrange something. You have to do something. You have to do something. But then I think I should not believe in it. You should not believe. Yes. All defilement arising, you should not believe. And watch a defilement first. And defilement come down, then think how to do. And the final one is that I try to focus on my feet or watching the tree or everything happen around. And defilement come with an interesting story, but I deny it. Yes, denying me. Denying the defilement. But defilement or deny the thinking? Yeah, deny the story of the defilement. Yeah, story is not important. Because in the past, I when the defilement come with an interesting story. I joined with it. Yeah, if I find my interest, the mind continue thinking the story. Yeah. Right. If I find my interest, the mind continue thinking the story. Yeah. So deny better the story. Yeah, that's my situation. Okay. Good. Keep going. Nếu mà suy nghĩ đó và khi mà sau khi chúng ta suy nghĩ hết cái gì đó mà cái phiền não nó xe vào, hay là chúng ta đang làm cái gì mà cái phiền não nó xe vào, thì chúng ta hãy để ý đến những cái trạng thái phiền não đó và đừng có nghe theo nó ngay, và chỉ khi nào các cái phiền não nó đã qua đi đó thì chúng ta hãy tiếp tục cái sự quan sát với cái đối tượng trước đây của mình. Như vậy thì bất cứ khi nào mà phiền não nó ập tới, mình ghi nhận những cái trạng thái, những cái sự chi phối của phiền não đó. Và khi nào những phiền não nó qua đi, chúng ta quan sát các cái hiện tượng một cách thông thường. Vipassana is we are not interested about the concept. We are interested about the reality, nature process. Và khi thực hành thì mình xác ở đây thì mọi người để ý là nó có hai cái đối tượng. Người ta không có để ý đến cái đối tượng, nó là các cái khái niệm, mà cái đối tượng của thiền minh sát ở đây đó là các cái thực tại. Thực tại là những cái gì nó thực có, nó sinh khởi. Yes. About your experience, you taught us before, like when you're watching the emotion and the dosa and the mind at the same time. For me, when I have an emotion, it's really strong and I cannot sit to watch it. I have to walk in meditation or do something like watching. What difference sitting and walking? The mind is watching only. Because right? When I'm sitting, I'm easy to identify. Involved. Yeah. So walking is a unique, more obvious object. And walking is active. So walking object the mind, where this, where that, and where that is. Yeah. The feeling also, then you need to involve. You should not. That is better than okay. Keep trying to sit. But sitting is also not, you need to try to sitting, how to not identify. If you identify, you need to notice what I identify. And let go identify. And because I've tried before, it's like when I become sad, then I'm sad in this person and I'm lay down for so a few this hours. Thinking, this thinking make you more sad, right? Mm-hmm. So aware of your thinking. Identify this thinking as object, use aware of this thinking and don't believe this. If you believe, then you have more emotion overwhelm your mind. Right? Mm-hmm. Now you use it as a more obvious object to not involve to the your thought. But this is not learning. This is you are trying to avoid this and not involve to the thoughts. Khi mà chúng ta có cái suy nghĩ, mà suy nghĩ đó nó dẫn tới các cái cảm thọ và những cái cảm thọ đó nó chi phối chúng ta, chẳng hạn như là những cái sự buồn, cái nỗi buồn ở đó do một cái hoài niệm hoặc là một cái kỷ niệm nào. Nếu như mà chúng ta thay đổi, tức là khi đó cái trường hợp xảy ra và mình thay đổi sang một cái đối tượng khác, và cái đối tượng đó rõ ràng, và dường như chúng ta quên đi những cái suy nghĩ kia, thì thực ra mình sẽ không học được cái gì cả. Chẳng qua là mình thay đổi đối tượng để trạng thái tâm nó dịu lại mà thôi. Như vậy thì trong cái trường hợp này là chúng ta phải làm sao mà ghi nhận được. So, that's okay. So, you use the physical object, right? Working to help to your awareness more strong, right? Yes. So, sitting time also more aware of your physical object and know the feeling. That also helps for you to not involve with the thoughts, right? You can use also physical or other physical object and aware of them, the feeling together. Yes. Right. Because when I'm walking, I still learning something from that. Mm-hmm. Because when I do walking meditation or washing clothes, something like that, I still learn about how the defilement works. Because when I walk, it's less hot than when I sit. More aware. Yes. Yeah. When you are sitting time, the mind is more obvious. So you are more focused to the thoughts, focused to the mind state, then that time you are not enough in understanding about what is the object, what is the mind. That's why the mind more believing the thinking. So that's why you involve. Khi mà chúng ta ngồi thiền, lúc này là cái đối tượng nó dường như là nó sẽ rõ hơn, chẳng hạn như là các cái suy nghĩ nó xảy ra, và với những cái và nó làm cho mình tức là tham dự vào những cái đó, khi mà nó xảy ra nó choáng tới, tức là chúng ta tham dự vào thay vì cái việc là chúng ta đi kinh hành, thì lúc này nó phân tán ra các đối tượng. Thì mình khi mà mình ngồi như vậy, cái đối tượng này dường như là nó được tập trung và nó rõ hơn, và nếu mà quan sát không cẩn thận là mình sẽ bị cuốn theo cái dòng. Well, you need to learn how to be sitting time and how to be not involved with your thoughts. Because if you involve your thoughts, then the emotion more stronger. Và giữa suy nghĩ và cái cảm thọ nó có một cái mối liên hệ với nhau. Và nếu mà chúng ta bị cuốn theo cái suy nghĩ thì là các cái cảm xúc nó sẽ dâng trào. So you need to investigate or use your intelligence when you are sitting time and watch your emotion. Intelligence, use the intelligence about thinking about try to use one some thinking. When you watch your feeling, mental state, what is the object, what is the awareness? You just reminding about this process, what you are doing or what happening. Then the mind cannot think, continue the storyline. Thì lúc đó là vì là cái sự quan sát của chúng ta nó chưa có cái đủ mạnh ấy, thì lúc này mình cần phải tức là quan sát ghi nhận đối với các cái cảm thọ để chúng ta đặt ra các cái câu hỏi, bóc tách ra được các cái đối tượng và tâm quan sát, thì làm như vậy đó thì nó sẽ không có bị hướng quá hướng tới các cái suy nghĩ, không bị cuốn theo các cái... When you are understanding the thinking is object, you never involve the object. Và đến một cái đến cái một cái mức độ nào đó và chúng ta đã nhận diện ra được các cái suy nghĩ nó chỉ là cái đối tượng mà thôi, thì lúc này chúng ta sẽ không bị nó cuốn theo nữa. Being known, right? Being known, you try to understanding the when you think where the, your mind state. What is the object? What is the awareness? That you need to learn. Tức là ở đây, tức là mình phải nhận ra được cái bản chất đối tượng là gì và tâm quan sát là gì. Đối tượng ở đây tức là cái mà tâm nhận biết được, cái nào mà tâm nhận biết được là đối tượng. Ok. Vậy những hình giả sơ cơ và khi suy nghĩ đến nó tạo ra những cảm thọ, cảm xúc con người tự động tâm nó bắt quan sát cái cảm thọ trên tâm. Cái đó như vậy nó có thể được khi so for the beginner they observe the thinking and that's why beginner they just recognize and come back to body. It means not stay longer. Cannot stay with awareness thinking longer. Khi mà chúng ta nói đến just notice and come back to body sensation. Back and forth, like this. Chúng ta nói tới các cảm thọ và các cái suy nghĩ, nhận diện ra các cái suy nghĩ đó là các cái đối tượng trên tâm. Nhưng mà thầy sư nói là nhiều khi mình để ý nó quá là nó sẽ hay cuốn mình theo. Thì cái lúc đầu bây giờ đó là người ta ghi nhận được cái đối tượng trên tâm đó thì người ta lại quay trở về với cái đối tượng trên thân. Tức là qua lại cái đối tượng trên tâm, các cái suy nghĩ cảm thọ rồi quay trở về các đối tượng. Or you can do something, you can do this. Aware the main object and look like this. Completely aware the anabana and don't lose this. Just a little bit look like this. Thế rồi còn không có thì chúng ta sử dụng một cái đối tượng là cái đối tượng chính đó. Và trong khi là ghi nhận cái đối tượng chính đó sẽ là mình nhận ra được các cái đối tượng xung quanh hay là các cái đối tượng phụ khác nó đang xảy ra. Dùng một cái nó là cái đối tượng chính trong sự quan sát, mà bên cạnh đó mình cũng nhận ra các cái đối tượng khác this xảy ra. This technique better. Then you cannot lose awareness immediately. Then you cannot involve the thought. Then emotion cannot overwhelm. Thì nếu mà sử dụng theo cái cách đó thì chúng ta cũng không có bị cuốn theo các cái suy nghĩ và không có bị các cái cảm xúc nó choáng lên. Actually, the thought is you no need to look. If your mind ability to know, the mind already know that's the thought. Thế còn nếu mà thực tế mà nói thì chúng ta cũng không có nên để ý đến cái suy nghĩ. Nếu mà cái tâm mà nó thực sự nó có khả năng biết được thì bạn biết được. Some people report to me the experience. Some yogi said, I aware the anapana, then the thinking happening here. They said, that mean is awareness know this, anapana also already know the thoughts. You no need to look the thoughts. That mean is awareness match. Then the object and the mind, if you match, they can get. Tức là có những cái thí sinh, tức là người ta cũng có chi pháp và người ta nói là trong khi mà con đang quan sát hơi thở thì con nhận ra là các cái suy nghĩ nó xảy ra, thì lúc này giữa cái trạng thái tâm quan sát và cái đối tượng nó khớp vào với nhau, như vậy thì cũng không cần phải quá cái để ý đến các cái suy nghĩ, mà chỉ cần để ý đến chẳng hạn như là hơi thở ở đây thì chúng ta cũng nhận ra được các cái suy nghĩ khi mà các cái hoạt động nó được khớp. For myself, I'm a new learner. For myself, I'm a new learner. Okay. If you need more, if you new learner, you need more support. Some of the word for saying, but just tell your experience, then okay. I can. For example, for my object for today, when I am sitting in meditation, I hear the bird singing. Yes. And then just about 3 seconds, and they have the bell singing. Okay. The bell, and then run. The bell is good for just 3 seconds or way more. Or what do you think? That means you are already aware. Every time the mind sound comes, you recognize. But what do you think? Is more objects good for me or just 2 or 3 objects? Depends on your awareness. Your awareness is able to know, then naturally you know many things. So you should not try to know many things. But because same time they can, a lot of things, objects, it comes at the same time. Okay. But I don't know, I'm now, new. That's good. Just recognize this. Naturally, the mind knows, right? You're not trying to know, right? Yeah. That's good. But another thing, you know, I'm just only 2 weeks in here. I don't want to see serious person. That's better. I want to bring something in the room, my home. Right. But I don't know when they go home. Everything different. I didn't learn everything here. And you stole a normal person, anger. Oh. But what do you think, the best way you do that, help me realize anger? As much as you learn, slowly you can learn something, right? Every time. 2 weeks is very weak. 2 weeks is very, not how enough long time. Yes, what do you think? Huh? How long? How long? As much as you can. If you stay longer, you learn more, right? One time in a retreat in Australia, there's a 10-day retreat. The retreat organizer, he also meditator. He also practiced in the retreat. But he already did the organizer thing, right? After 9 days, he had a wild experience and he very angry. Then he said, where is my 9-day meditation gone? My anger is still very strong. Then I said, now your awareness is a 9-day bomb. Right? 9-day bomb. Your anger is very strong, already held. So, this 9-day bomb awareness cannot match your anger. Yet. Right? Understand? Awareness is only, you cultivate the awareness only 9 days. His age is 9 days old, right? Anger is very powerful. When the anger comes, he's a lot of energy and comes, so awareness gone. So this is natural, because of your awareness is not very strong yet, only 9 days old. Tức là very small. Tức là giống như là cái đứa bé đó, đúng không? Thì where my 9 days, mình cần có thời gian đủ để nó trưởng thành chẳng hạn. Thế thì ngày này thì sư cũng có nói là có một cái khóa tu 10 ngày ở Úc, và cái người tổ chức khóa tu đó thì cũng là một người thiền sinh, và rồi đến cái ngày thứ 9 đó thì là tự nhiên là anh ta nổi sân, quá nổi sân. Như vậy thì với cái sự thực hành trong 9 ngày thì chúng ta có cái năng lực chánh niệm của 9 ngày, nhưng mà cái mức độ các cái năng lượng của cơn sân nó lớn hơn rất là nhiều. Như vậy thì mới một cái 9 ngày đó thì chúng ta vẫn, tức là hay là cái người thiền sinh đó nó vẫn còn non nớt. Như vậy thì là toàn bộ là nó chưa có thể đương đầu được với những cái sức mạnh của cơn sân. Because of your awareness, samadhi, wisdom is very small. The defilement is very powerful, so that's why they not match yet. When they arising, the awareness, samadhi go right away. Thế thì ở đây tức là cái năng lực của cái chánh niệm đó, còn bên kia đó là cái năng lực của sự tinh tấn, của định, của niệm, của tuệ, nhưng mà những cái tổ hợp kia của chúng ta đó là nó chưa có đủ mạnh, nên bất cứ khi nào mà các cái phiền não, các cái cơn sân nó tới, tức là nó dập tan luôn cái like sự quan sát. Like an angry, like becoming closer. Năng lực phiền não nó giống như là con ma, nhưng mà giàn dọa cả, tức là cái khác là nó tan biến hết. Not easy. If you long time practice, then awareness, samadhi, wisdom slowly grow and grow, then he can match with the more heavy defilement. Như vậy là nó đòi hỏi phải có cái thời gian để chúng ta tưới tẩm, phát triển được các cái tố chất khác trong cái sự quan sát, và để rồi sau này khi mà các cái phiền não mạnh mẽ nó tới đó, mình có cái khả năng để đương đầu với chúng. I have a question about attitude. Attitude and verdict. Predicting the Bible. I usually after lunch time I start walking meditation, and then I see like a rat and I sit under the tree and just start looking around. At that time I just feel sit there, just relax. My mind say that, you don't have to observe anything, just enjoy the view. And see people come, and see the cat, and see the tree. And I think, I don't know, that's the right attitude. Yeah, no, right. This is, you have become watching the movie. So what should I bring back your awareness inside, don't outside. Okay? If you're inside, then awareness comes. At that time, inside, only say that how I'm just sitting there at that time, I'm seeing people, seeing. So don't pay attention to the outside too. So change your direction, your mind direction is like this. Là cái đối tượng quan sát của chúng ta là bao giờ nó cũng ở trên thân tâm mình, chứ nó không phải là ở bên ngoài. Mà nếu mà chúng ta ghi nhận các đối tượng nó nằm bên ngoài thân tâm, tức là cái hướng ghi nhận của mình nó đã bị sai rồi. Like this or like this or like this or like this or like this, whatever. Thế thì khi chúng ta lúc đó là phải chuyển cái sự chú ý hướng cái sự quan sát quay trở lại, quay về với thân tâm. Cho dù nó ở dưới nào nhưng nó quay trở về với thân tâm, chứ không phải là các cái đối tượng nó nằm bên ngoài thân tâm, bên ngoài. What? Yeah. You. During sitting meditation, my two objects usually noise and the pain. So for example, the noise. Noise and pain. Yeah. So for example, the noise, I start feel annoying with the noise, and then I come back to watch the unpleasant feeling, like the annoying. Okay. And then I don't classify the noise anymore. It's just like a bunch of sounds coming into my ear. So the annoying disappears, right. And then I come back to the sound again, and I'm annoyed again, and I come back to what the annoying is, and just repeat it like that. Okay, and it just repeat, repeat again and again, and then learn something. So now you see, first the sound come, annoying come, right? Then what's your feeling? Then annoying go away, right? But next time you try to aware that this sound again, annoying again. Why? Because of your judgment. The mind judging this noise is annoying sound. You have an idea. You have a hold of your idea. This sound is annoying sound. That's why, because of you not let go about your idea, every time you pay attention to this sound, annoying coming. So this is the way, the process. So you can do is first aware the annoying first. Annoying comes down, then you need to pay attention to the sound again. So you need to learn from the object and the reaction, how relationship is. When you have annoying, how to see the sound, right? When there's no annoying, the mind annoying comes down, how to see the sound? Like a pain, the same. Right? Pain, anger. When you have anger, how to see the pain? And the anger go away, how to see the pain? Because like when I have pain, so you need to learn from the object and the relation, how relationship have. Ở đây nó có cái mối quan hệ đó, tức là giữa cái đối tượng và những cái phản ứng của tâm. Thế chẳng hạn khi mà chúng ta thấy có một cái âm thanh và nó làm chúng ta có một cái sự khó chịu, thế rồi lần sau cái âm thanh đó nó xảy ra thì nó lại vẫn có một sự khó chịu như vậy. Như vậy thì ở đây cũng có nghĩa là do có một cái sự đánh giá nào đó, nó cho rằng là cái âm thanh đó là không hay, thế thì bất cứ khi nào một cái âm thanh đó nó khởi lên, nó làm chúng ta cũng khó chịu. Thế chính vì vậy mà khi nào mà chúng ta thấy hiện tượng đó nó xảy ra thì mình để ý ghi nhận cái sự khó chịu này đã, Vậy để rồi khi mà sự khó chịu không còn nữa, thì lúc này mình quay trở lại quan sát cái đối tượng đó, đối tượng là âm thanh hoặc là cái đau. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Thế để xem là bây giờ cái đối tượng đó nó như thế nào. Khi mà cái sự khó chịu là nó lắng xuống, trước khi cái trạng thái gọi là cái trạng thái phản ứng, cái trạng thái bức xúc nó lắng xuống, thì cái đối tượng kia bây giờ nó như thế nào, nó có còn như trước đây nữa hay không. Thế nên mình quan sát xem cái sự cái mối quan hệ của nó giữa cái đối tượng đó với lại cái phản ứng của mình, rồi những cái đánh giá. Any sense though, object and my reaction, okay? So you need to learn from the reaction and the object. For example, the pain. Pain, there's a three kind of mind state and three kind of view. First, anger. How to see the pain, right? The pain view, no? When the anger comes, when you see the pain, so ugly, very bad, right? Idea thing is bad, bad object. So the angry there. When the angry disappear, there's no angry. How to see the pain? That time, no meaning of pain. Something happens, right? If another mind is when the wisdom comes, how to see the pain? Three mind, three experience. Any sense though, you need to learn about this. Ở đây tức là coi như là tại sáu căn, nó đều diễn ra theo ba cái cấp độ như thế này. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta có cái đau, thế thì khi mà có cái đau là nó có cái sự khó chịu, một sự bức xúc hay là một sự phản ứng, thì với cái quan sát cùng với những khó chịu bức xúc đó thì chúng ta thấy là cái đau này rất là tệ, cái cơn đau này rất là tệ. Thế thì rồi khi mà ở cái cấp độ thứ hai, khi mà chúng ta không có cái sự bức xúc nữa, không có cái sự phản ứng nữa, thì lúc này chúng ta mới xem là cái đau nó như thế nào. Thì lúc này cái đau nó làm cái gì đó, nó đang xảy ra, nó không phải cái gọi là đau. Thế để rồi cấp độ thứ ba, khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết thực sự, lúc này chúng ta mới lại quan sát đối cái gọi là đau thì xem như thế nào. Như vậy là nó có ba cái cấp độ khác nhau. Khi mà có một cái sự phản ứng, có một cái sự bức xúc, khi cái sự bức xúc nó không còn nữa là cái thứ hai, và khi cái thứ ba tức là chúng ta quan sát mà nó có cái sự hiểu biết hay là trí tuệ ở đó, thì cái đối tượng khác nhau như thế nào. Now you need to do a lot of practicing. Và cái điều đó cũng có nghĩa là nó diễn ra trên toàn bộ sáu căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nó đòi hỏi chúng ta phải rất nhiều các cái khu quan sát tu tập. See you next time. You have a lot of information already. Thôi, chúng ta dừng ở đây. Hôm nay mình đã rất là nhiều thông tin rồi.